Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 83. Hào Cường tập kết. Mùa xuân Cosian bắt Cường ra lò, cứ việc cái này danh sách có chút được tranh luận. Một ít có thực lực đội mạnh ở đánh vào bắt Cường trước, liền đụng tới càng có thực lực đội mạnh mà bị đào thải, bọn họ nhất định vô duyên tranh cướp toàn quốc bá chủ bảo tọa. Nhưng liền tuyển ra đến này 8 chi đội bóng tới nói, thực lực mọi người vẫn là đều tán thành. Quái vật đập chủ lực Todoroki Raichi phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Todoroki Raichi dẫn dắt Yakushi cao trung thăng cấp đến toàn quốc bát cường. Sanada Sanpei, Mishima Yuta, Akiba Kazuma, những tên này cũng dần dần bị mọi người biết rõ. Nhưng muốn nói đến nhân vật đại biểu, vậy khẳng định là Todoroki Raichi. Hắn thật giống như một hồi cuồng bạo cực kỳ lốc xoáy như thế, bao phủ toàn quốc. Phóng viên phỏng vấn hắn thời điểm, để hắn đối với Cosian biểu một hồi cảm tưởng, tiểu tử lệ nóng doanh trong lay thịt trong chén mình, nói rằng Cosian trong phòng ăn cơm ăn quá ngon. Làm Sawamura Aizun nhìn thấy bản này đưa tin thời điểm, con mắt đều ướt át. Những này vị này tiểu đồng bọn tuổi thơ sinh hoạt trải qua là quá khổ, có cái vô căn cứ cha hối cả đời nha. Tokyo vương tử Narumiya Mai dẫn dắt dưới tay hắn siêu sao quân đoàn một đường liền khắc cường địch, xông vào Cosian bát cường. Cường hãn thực lực được toàn quốc hết thảy fan bóng tán thành, thậm chí có không ít fan bóng thẳng thắn nói Inashiro Industrio là hiện tại toàn quốc mạnh nhất đội bóng. Nói như vậy có hai phương diện nguyên nhân: một mặt nguyên cho bọn họ khủng bố chiến tích, liên tục chiến thắng Nishiho cùng Sai Seisa, hai cái toàn quốc cao cấp nhất hào cường. Phải biết này hai chi đội bóng ở mùa hè Cosian thời điểm biểu hiện cũng là phi thường mắt sáng, bây giờ đối mặt Inashiro Industrio trực tiếp bị quét ngang. Mặt khác là bởi vì bọn họ ở mùa thu giải thi đấu thời điểm đã từng hai một chiến thắng vương giả Seido cao trung, vương giả Seido. Nếu như là trước đây, mọi người đối với Seido cao trung thực lực còn có hoài nghi, cho rằng năm thứ ba các học trường sau khi rời đi, thực lực của bọn họ được mức độ lớn cắt giảm. Nhưng bây giờ nhìn lên, loại này cái nhìn là hoàn toàn vô căn cứ. Dù cho là đã từng bại bởi qua Inashiro Industrio cao trung, Seido cao trung vẫn như cũ có cực kỳ cường hãn thực lực. Ở khóa này Cosian bên trong, bọn họ đồng dạng chiến thắng hai cái toàn quốc đẳng cấp hào cường, đồng thời là ở bảo lưu A Picture Sawamura Aizun, tình huống thực lực cường hãn rối tinh rối mù. Seido cao trung đã mạnh như thế, đã từng chiến thắng qua bọn họ Inashiro Industrio luôn không khả năng quá kém. Cứ việc công nhận Inashiro Industrio cao trung thực lực mạnh nhất, nhưng không có bao nhiêu người xem trọng Inashiro Industrio có thể đi tới cuối cùng. Cho tới nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái kia vua hố phân tổ Inashiro Industrio vận may đại khái là lúc trước Jingu đại hội thời điểm toàn bộ dùng hết bọn họ phân tổ chi hố, chưa từng có ai sau này không còn ai từ vòng thứ nhất, vòng thứ hai đến 1-4 trận chung kết, vòng bán kết sẽ không có một cái người hiền lành, tất cả đều là toàn quốc tối ngạnh đối thủ. Ngược lại Seido cao trung tuy rằng đối mặt đối thủ cũng không yếu, nhưng đều không phải vướng víu nhất sức chiến đấu bảo tồn đối lập còn hoàn hảo hơn nhiều so sánh. Với đó, càng có hy vọng đi tới cuối cùng này không phải Seido cao trung chính mình tự biên tự diễn, mà là truyền thông lên viết đưa tin Yakushi, Inashiro, Seido, bị cùng xưng là Tây Tokyo ba kiếm khách. Nguyên bản đối với bọn hắn có thể thu được ba cái dự thi tiêu chuẩn, mọi người cũng là có không tiểu phi nghị. Hiện tại chê trách âm thanh đã rất nhỏ, có bản lĩnh các ngươi khu vực cũng có thể xuất hiện ba cái toàn quốc bát cường, e sợ ngoại trừ Tokyo ở ngoài toàn quốc vẫn đúng là tìm không ra nơi như thế này. Yakushi Todoroki Raichi Inashiro Narumiya Mei Seido Sawamura Eizun, mỗi người bọn họ đại diện cho chính mình trường học, cũng coi như là trong trường học đầu bảng với bọn hắn như thế. Thân phận còn có Komadai Fujimaki cao Trung Honggou Masamune, hắn biệt hiệu là quái vật, hoàn toàn xứng đáng cấp quái vật. Furuya Satoru tiếng tăm cũng không nhỏ. Nếu như không phải Sawamura Eizun đè lên, hiện tại hắn mơ hồ đã có thể cùng Honggou Masamune địa vị ngang nhau. Furuya Satoru thuộc về điển hình giải thi đấu tuyển thủ tình cảnh càng lớn, hắn vung càng tốt, đặc biệt là ở vung được rồi sau khi còn có thể gương mặt lạnh lùng khốp đòi mạng. Có không ít cô gái xinh đẹp liền bị hắn này khốp khốp bề ngoài hấp dẫn, trở thành hắn fan. Hakuryu cao trung Mima Soichiro Mima cha mẹ đều là vận động điền kinh tuyển thủ. Hắn thành công di truyền đến cha mẹ tốt đẹp, gen độ nhanh thật giống mở ra quải như thế. Đây là hắn để cho tất cả mọi người tối hiện ra ấn tượng, nhưng chân chính cùng Mima Soichiro từng giao thủ người nhưng sẽ không như thế. Nhãn mác hòa hắn Mima Soichiro là toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ. Hắn sở trường không chỉ có riêng là độ nhanh, hắn còn có cực kỳ khủng bố động thái thị lực, quần kỹ xảo đánh đấm, gần như hoàn mỹ phòng thủ năng lực. Nói tóm lại là một cái phi thường vướng tay chân ra hỏa. Yamamori học viện Kotari huynh đệ này, hai huynh đệ cái là sinh đôi, một cái là Picture, một cái là Catcher. Bọn họ đặc điểm lớn nhất là tâm ý tương thông, từ nhỏ cùng nơi chơi bóng chày lớn lên, đối với lẫn nhau tâm tư ý nghĩ cũng không cần đánh ám hiệu liền có thể biết rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa đặc sắc ném bóng không phải bình thường, năng lực tiến công đồng dạng thành đang tiến hành giải thi đấu siêu sao tuyển thủ. Đương nhiên bọn họ mặc dù có thể công thành danh toại, với bọn hắn là sinh đôi cũng có nhất định quan hệ. Này đồng dạng là một cái cực kỳ vướng tay chân đối thủ, cũng là Seido cao trung bước kế tiếp cần đối mặt đối thủ Seihu cao trung. Akusu thông minh cao tới khủng bố, hai U là một cái thiên tài chân chính tuyển thủ. Hắn đối với bóng chày lý giải cùng người bình thường hoàn toàn liền không phải một cái chiều không gian. Trước Seido cao trung với hắn từng qua lại đánh xong liên hệ sau khi, tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng cũng không tốt, bởi vì hầu như tất cả mọi người đều bị hắn tính toán. Đây là một cái khiến người ta hận đến nghiến răng nhân vật. Cuối cùng là của Hiu cao trung Haruka Nanami, đội bóng A-Picture chủ lực đập thứ tư. Xem ra của Hiu cao trung thực lực cũng không giống như mạnh năm ngoái mùa hè thời điểm. Seido cao trung cũng với bọn hắn từng giao thủ lấy thi đấu phân thắng lợi, đồng thời là ở bảo lưu Sawamura Eizun tình huống, xem ra hai chi đội bóng thực lực chênh lệch nên rất đại tài đối với. Nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Trận đấu kia Seido cao trung có thể thắng lợi có không ít ngoài sân nhân tố chân thực, so sánh thực lực hai chi đội bóng cũng không có lớn như vậy chênh lệch. Vừa kết thúc thi đấu bên trong, của Hiu cao trung liền chiến thắng Yoshinaga cao trung, thăng cấp toàn quốc bát cường. Hơn nữa của Hiu cao trung còn có một cái phi thường lợi hại đặc điểm, vậy thì là siêu sao tuyển thủ tập hợp. Thật muốn nói đến thực lực tổng hợp cường hãn nhất, bọn họ thực lực tổng hợp thậm chí mơ hồ qua Seido cùng Inashiro, đồng dạng bị truyền thông cho rằng có hy vọng đi tới cuối cùng đội bóng một trong này 8 chi đội bóng. Bắt đầu từ ngày mai, từng đôi chém giết tranh cướp tứ cường tiêu chuẩn. Seido cao trung xuất chiến Yamamori học viện, Inashiro Industrial xuất chiến Hakuryu cao trung, Yakushi cao trung xuất chiến Seihu cao trung, Komadai Fujimaki xuất chiến Kuoyu cao trung. 4 cuộc tranh tài sau khi kết thúc, Seido cùng Yamamori người thắng xuất chiến Koma cùng Kuoyu người thắng, mà Inashiro Industrial cùng Hakuryu cao trung trong lúc đó người thắng đem cùng Yakushi cùng Seihu cao trung người thắng quyết một trận tử chiến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.